Chương 1410, ngươi đang kiêng kỵ cái gì? Lý Nhị công tử có thể ở trong phủ Lý Mật đi tới Lý Thế Dân trước cửa phủ đệ. Bây giờ thiên hạ các thế lực lớn thám tử hoành hành, Ngõa Cương trại thân là trong thiên hạ hỉ hệ mờ có thế lực lớn một trong, thám tử tự nhiên vô số mà kể, Lý Thế Dân phủ đệ rõ ràng. Nhìn Lý Mật khí độ không giống người bình thường, trông coi cửa lớn thị vệ hơi chút do dự, các hạ có thể có bái thiếp ha ha, ngươi đi nói cho Lý Mật, tiểu nói năm đó Dương Công An ở thời gian người quen cũ đến Lý Mật nói. Không có bái thiếp không có bái thiếp nhưng dám đến trực tiếp đến nhà, tuyệt không phải người tầm thường. Thủ vệ không nói hai lời, trực tiếp tiến nhập phòng khách, đi tới Lý Thế Dân trước phủ đệ, cảm nhận được kiểm chế trí cực bầu không khí, đệ thấp cổ họng nói, nhị gia, ngoài cửa có người cầu kiến người phương nào? Lý Thế Dân tâm tình lúc này bất hảo. Nghe nói là Dương Công vẫn còn ở thời gian cố nhân thị vệ nói. Dương Công vẫn còn ở cố nhân Lý Thế Dân hơi nhướng mày, gọi hắn vào đi Lý Mật đi vào đại sảnh, sau đó tiểu gặp Lý Thế Dân biến sắc. Sao ngươi lại tới đây? Ta tới này tự nhiên là vì tìm kiếm nhị công tử đồng mưu đại nghiệp. Lý Mật không nhanh không chậm nói. Đồng mưu đại nghiệp cái gì đại nghiệp? Lý Thế Dân sắc mặt trở nên nghiêm túc, dặn dò thị vệ bắt đầu dâng trà. Thành thật mà nói, bây giờ Lý Mật thân phận địa vị, không kém chút nào chính mình lão tử. Mình cùng Lý Mật so ra, thân phận còn kém một đoạn. Nhị công tử cũng biết, Lý Việt đăng lâm thiên hạ chi đỉnh, không phải là thiên định, mà là người làm. Lý Mật thấp giọng thổi lá trà nói. Lý Thế Dân nghe vậy biến sắc, hoang đường, Lý Việt đăng lâm tuyệt đỉnh, chính là ta Lý Việt người mồ huyết mà đi, thế nào lại là người định người phương nào có thể một lời định thiên hạ càn khôn? Lý Thế Dân không tin như chắc quận vị nào ra tay đây? Lý Mật trong mắt tràn đầy âm trầm nói. Cái này không thể nào, chắc quận vị nào tại sao lại giúp đỡ ta Lý gia? Lý Thế Dân kiên quyết phủ quyết. Ha ha, Lý Mật lạnh lùng nở nụ cười, trong tay lấy ra một đạo ngọc phù, chính là ngày đó Trương Bách Nhân hạ đạt pháp chỉ. Lý Thế Dân tiếp nhận pháp chỉ, lập tức sững sờ, vẹn vẹn chỉ là đại đô đốc pháp chỉ thôi, ngươi cùng địch nhượng cũng không phải người ngu, làm sao sẽ đem tốt đẹp giang sơn không công chắp tay tương nhượng. Lý Mật nghe vậy không nói, một lát sau mới nói, như bất tuân chỉ sơ ta hai người khó bảo toàn tánh mạng. Đại đô đốc thủ đoạn vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Lý Mật lắc lắc đầu, ma chủng sự tình hắn không nói ra được. Này thiên hạ tiểu không có không e ngại Trương Bách Nhân người, chắc quận trăm vạn mọi người quét ngang mà xuống, ai có thể ngăn cản việc này thật chứ? Ngươi chẳng lẽ chu nở dê dô y ngũ thần ngự quỷ đại pháp? Lý Thế Dân sắc mặt khó coi. Lý Mật lắc lắc đầu, ma chủng sự tình hắn không nói ra được, không mở được khẩu. Bá sau một khắc chỉ thấy Lý Thế Dân cùng Xuân Quy Quân cùng nhau nổi lên, còn không chờ Lý Mật phản kháng, hai người cũng đã liên thủ giữ lại Lý Mật xương tỳ bà. Lý Thế Dân, ngươi muốn làm gì? Lý Mật nhất thời sắc mặt cuồng biến. Còn phải nhọc lòng tiên sinh ra tay? Lý Thế Dân quay về Xuân Quy Quân nói. Xuân Quy Quân một trưởng đập ở Lý Mật đỉnh đầu huyệt bách hội, một lát sau mới thu hồi thủ trưởng, tất cả bình thường, không có ngũ thần ngự quỷ đại pháp khí cơ pháp chủ, đắc tội rồi Trương Bách Nhân ngũ thần ngự quỷ đại pháp khó lòng phong bị, chỉ có thể ra hạ sách nảy. Lý Thế Dân bất đắc dĩ cười khổ, vung ra Lý Mật, túi chào. Lý Mật sắc mặt biến ảo, trong mắt lửa giận đang thiêu đốt, lập tức nhưng là không thể không cường hành áp chế lại, ta lại không phải người ngu, Lý gia chính là dẫm vào vết xe đổ, ta sao lại đi tu luyện cái kia loại lai lịch không rõ pháp quyết? Lời này Lý Thế Dân tiểu lúng túng, pháp chủ hôm nay tới đây, có ý kiến đến gì, không ngại nói tường tận nói. Lý Thế Dân nói. Lý Mật tự trong tay háo móc ra một con túi gấm, đặt ở Lý Thế Dân trước người trên bàn trà, lời không thể nhiều lời, miễn cho thư sướng thiên cơ, tất cả mưu tính tờ ơn ở đây trong túi gấm. Nhị công tử vừa nhìn liền biết. Nói xong Lý Mật xoay người rời đi, lưu lại Lý Thế Dân ngồi ở trong đại sảnh không nói. Trương Bách Nhân lại trong bóng tối uy hiếp Ngõa Cương cùng Vương Thế Sung hướng về chúng ta quy hàng, bằng không thì sẽ hạ sát thủ. Trương Bách Nhân lúc nào như vậy thiện tâm? Lý Thế Dân tháo rỡ mở túi gấm, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Lý Thế Dân không thể tin được Trương Bách Nhân thiện tâm, trong này tất nhiên có âm mưu quỷ kế gì. Trương Bách Nhân chiêu thức ấy, gọi người có chút không tìm được manh mối. Hắn cũng sẽ không là cái kia loại hảo tâm người. Xuân Quy Quân khoanh tay, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư, mục đích đây lẽ nào Trương Bách Nhân chỉ là vì gọi thiên hạ tăng nhanh nhất thống? Không hiểu không quản Trương Bách Nhân có mục đích gì, Lý Việt đều phải nhất thống thiên hạ, nhất thống thiên hạ đối với Lý Việt tới nói là một chuyện tốt. Lý Thế Dân không cách nào từ chối, đối với Trương Bách Nhân không giải thích được hảo ý, Lý Thế Dân mặc dù không biết nội tình, nhưng không cách nào từ chối. Tức thì biết rõ Trương Bách Nhân có âm mưu, cũng không thể không nhắm mắt đi về phía trước. Lý Mật không có nói thật, hoặc có lẽ là có mấy lời không cách nào nói ra, tựa hồ ở cố kỵ cái gì. Lý Thế Dân thở dài một hơi, khó làm a. Lý Mật đề nghị, chúng ta có đáp ứng hay không? Lý Thế Dân nhìn về phía Xuân Quy Quân. Đáp ứng đương nhiên phải đáp ứng, thiên tử long khí càng mạnh, ngươi ngày sau đi cổ chi đế vương đại đạo mới càng lợi hại, chỉ cần có thể gọi ngươi thuận lợi đăng cơ, không quản Trương Bách Nhân có âm mưu quỷ cái gì, đều chỉ sẽ hóa thành gà đất chó sành. Nói tới chỗ này, Xuân Quy Quân bỗng nhiên vỗ đầu một cái, Giang Sơn xã tắc đồ, chẳng lẽ Trương Bách Nhân ở Giang Sơn xã tắc đồ chúng phải bí pháp gì? Nhất định là như vậy, bằng không làm sao sẽ tốt như vậy tâm, chúng ta vẫn cần cẩn thận một chút tốt. Hơn Xuân Quy Quân sắc mặt ngưng trọng nói, Giang Sơn xã tắc đồ, chỉ có như vậy mới có thể giải thích thông Lý Thế Dân cao mày. Chắc quận Trương Bách Nhân nhìn trước người Tiêu Hoàng Hậu Lý Đường đã lập quốc, người đem Dương Đồng tiếp trở về đi. Tiêu Hoàng Hậu khẽ thở dài một hơi, đi tới Trương Bách Nhân bên người chậm rãi ngồi xuống. Không phải ta nghĩ không nghĩ tiếp về Việt Vương, mà là Việt Vương có chịu hay không theo ta trở về vấn đề. Trương Bách Nhân nhìn Tiêu Hoàng Hậu, nhìn cái kia Trương Mê hoặc Vạn Thiên mặt, còn nhớ tới đầu tiên nhìn lúc cái kia cố khiếp đảm, kinh diễm. Tựa hồ cảm nhận được Trương Bách Nhân lửa nóng ánh mắt, Tiêu Hoàng Hậu sắc mặt hiện ra một vệt đỏ bừng, lập tức nhẹ nhàng cúi đầu. Hô, Trương Bách Nhân quay đầu, thở dài một cái. Ngươi ở kiêng kỵ cái gì? Tiêu Hoàng Hậu khí cơ chậm rãi tới gần Trương Bách Nhân bên hai, âm thanh than đâu tự nói, mê hoặc va nở ngang nở, mang theo điểm điểm nóng rực thở gấp. Chúng ta trước đây cũng không phải chưa từng làm. Anh Trương Bách Nhân bỗng nhiên đại nao nổ ra, nhìn mê hoặc Vạn Thiên Tiêu Hoàng Hậu, bỗng nhiên nhào tới. Vào lúc này hắn nếu như có thể nhịn xuống, vậy thì không phải là nam nhân. Vào tay nơi tơ lụa đầy đạn, Trương Bách Nhân bỗng nhiên phát lực lôi kéo rơi Tiêu Hoàng Hậu trên người quần áo màu trắng, miệng rộng điên cuồng hôn xuống. Xé tan bất quá trong vòng mấy cái hít thở, Tiêu Hoàng Hậu quần áo trên người đã triệt để hóa thành khất cái trang, lại cũng không che lấp được cái kia sung mãn thân thể.